Chất từ điện hạ, quyển 3 chương 24, kích tình, góc truyện audio.com. Khi trời vừa mới sáng, một dải sáng mờ xuyên thấu tầng mây phủ lên đại địa, mục dơ người chăn nuôi. Sớm đã chờ xuất phát liền đi ra doanh trướng cưỡi ngựa. Vội vàng lùa đàn dê hướng đến mảnh đất thủy thảo canh phong tốt tươi. Hòa thảo ngưng xương sớm thoạt nhìn ngon đến cực điểm, theo tia nắng ban mai chiếu rọi, giống như là một đạo mỹ vị trận trận hương khí mới ra mẻ đầu tiên, dẫn dụ đến mức đàn dê nhanh chân hoan chảy. Hoành Húc bị thanh âm mục dân phi ngựa đánh thức, hắn mở to mắt mục quang. Chưa khôi phục thanh minh khó có lúc thấy được một tia sương mù của người bình thường vừa ngủ dậy, bởi vì gần đây hắn bị gây sức ép thật sự. Quá lớn, chưa từng hào hào nghỉ ngơi nên tối hôm qua rốt cục được một giấc ngủ thật sự, cảm giác thực thoải mái. Niết, nắn, rồi lại niết ngọc thủ đang nắm ở trong lòng bàn tay, Hoành Húc thùy mắt nhìn nhân nhi đang gối lên trên cánh tay mình ngủ đến say sưa cương. Mặt nghiêng thấp nhuận như ngọc, đường cong nhu hòa, hàng lông mi như tiểu phiến tử, cây quạt nhỏ, cái mũi tú đỉnh, đôi môi xinh đẹp đến cực điểm, cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, còn muốn đi xuống, nhưng tầm mắt dao động lại như va phải đá ngầm mắc cạn ở trên cổ áo nghiêm nghiêm chỉnh. Chỉnh, Hoành Húc không khỏi có chút ảo não, tầm mắt không cam lòng lướt về, dừng ở trên cổ giống như búp măng non mịn sau. Đó tà tà cười, cúi người xách xách. Thanh âm, duyện lên, Tử Ly bị một trận ngứa trên cổ lộng tỉnh, có mũi sao? Mơ mơ màng màng đưa tay dùng sức vỗ, ba, tiếng giòn tan của bàn tay cùng xúc giác như mặt người trong lòng bàn. Tay làm cho Tử Ly có cảm giác quái dị hé ra mí mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là nhãn tình ai oán cùng cái mặt phải trình diện năm dấu ngón tay của Hoành Húc. Tử Ly sửng sốt tiếp theo chớp a chớp hai mắt nói. Ta không phải cố ý, ta cho là có mũi, ta lần đầu tiên bị tát. Thanh âm Hoành Húc dầu dĩ nói, ách thực xin lỗi ta, Tử Ly có chút bất an nói, nếu là giải thích hữu dụng, vậy thế giới sẽ không có chiến tranh rồi. Một bộ sắc mặt trầm trầm, vậy ta đây, Tử Ly thập phần bất an nhìn hắn, phải bị trừng phạt, Hoành Húc mị hí mắt, giọng điệu kiên quyết nhìn nai con Tử Ly đang kinh hoàng nói. A, Hoành Húc, Tử Ly dương mắt ủy ủy khuất khuất nhìn Hoành Húc kêu lên. Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta, làm nũng cũng vô dụng, hiện tại ngoan. Ngoãn nằm không được nhúc nhích, Hoành Húc thái độ kiên định hạ lệnh, trừng phạt cần giải y kết, cúc áo, của ta sao, Tử Ly xem xét Hoành Húc đang cúi đầu bận việc tò mò hỏi. Xét, thấy chuyện ngươi vi phạm hậu quả nghiêm trọng cho nên phải lựa chọn. Thủ đoạn trừng phạt đặc thù, Hoành Húc trưng ra gương mặt không chút, thay đổi nói với y, nhưng ngón tay lại đang bay nhanh động tác. Hồ, rốt, cục lột sạch y phục vướng bận, liễm diễm xuân quang trình ở trước mắt. Quả nhiên so với mình nghĩ còn minh mị dụ nhân hơn. Cô, muốn như thế nào chừng? A, chỉ biết ngươi có không? Hảo tâm A, đừng hút thật kỳ quái. Thẹn thùng kêu lên, vươn tay ý muốn đẩy ra cái đầu đang chôn ở trước ngực mình ngậm lấy nhũ thủ liếm lỏng. Xách xách, Hoành Húc vẫn đang giống như con rác hút gắt gao dính trên tiểu. Nhũ phấn nộn nộn hoặc liếm hoặc mút đầu lưỡi xấu xa thổi quét điểm nhỏ. Mẫn cảm, ân, một tiếng ngâm khẽ từ kẽ. Răng đang cắn môi dưới chạy ra, Tử Ly lập tức đỏ bừng mặt, cùng là nam. Nhân mình bị hút nụ hoa cư nhiên lại cảm thấy được thoải mái. Bảo bối nhi có phải thực thoải mái hay không? Ân, góc chuyện audio.com. Muốn ta dạy ngươi chuyện càng thoải mái hay không? Hoành Húc chưa nếm xong liếm thêm vài cái. Mới nâng đầu lên nhìn Tử Ly đang thần tình đỏ bừng, ta ta hỏi. Không, không cần, đây là lều trại của thánh dược thủ, hắn sẽ vào. Tử Ly vội vàng nói, cũng không phát hiện ngoại ý của lời mình nói chính là. Đổi địa điểm là có thể làm, ta đã vào rồi, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm buồn bực, hai người trên giường đồng thời cứng đờ quay đầu liền thấy cái tên thánh. Dược thủ, xuất quỷ nhập thần kia đang ngồi ở bên cạnh bàn chậm rãi sướng nãi trà. Trà sữa, ba, Tử Ly, đằng, một tiếng, gương mặt hồng đến quả thực muốn bốc hơi nước. Bộ dáng đáng yêu vừa thẹn vừa quẫn đó dừng ở trong mắt Hoành Húc khiêu khích đến mức dục diễm trong. Lòng hắn càng tăng lên, hận không thể lập tức đưa y ăn kiền mặt tẫn. Ăn, sạch, ba, vội vàng đẩy ra Hoành Húc xoay người ngồi dậy, ta đi rửa mặt, nói xong liền xấu hổ chạy thoát ra ngoài. Mỹ thực sắp đến miệng liền như vậy bay mất, Hoành Húc không khỏi phẫn hận. Quét mắt nhìn, thánh dược thủ trong lòng lại nhớ tới món nợ cũ mà. Tăng thêm một món hận mới. Hoành Húc, chúng ta bây giờ là đi chỗ nào? Ngồi trên lưng ngựa đi hồi lâu, Tử Ly rốt cục nhịn không được hỏi. Rất nhanh sẽ tới, chờ một chút đi, bảo bối nhi. Hoành Húc ngồi phía sau, xoa bóp thắt lưng y ghé vào lỗ tai y nói. Đó là một nơi tuyệt đối khó, có được ngươi nhất định sẽ thích. Hu, đừng nói nữa, đi đến ngươi sẽ biết, Tử Ly nghe vậy đành phải thôi, thả lỏng thân, mình tựa vào trong lòng ngực của hắn, miễn cưỡng nheo lại ánh mắt thưởng thức phong cảnh thảo nguyên ven đường. Xem, tới rồi, bỗng nhiên, Hoành Húc chỉ vào vài ngọn núi phía trước nói. Tử Ly phóng nhãn nhìn lại, này chẳng qua là ngọn núi thực bình thường. Không có chỗ gì đặc biệt nhưng Hoành Húc vì cái gì nói là nơi tuyệt đối. Khó có được nha, nhìn thấy nghi hoặc trong mắt của y, Hoành Húc vẫn chưa trả lời chỉ là cười cười, sau đó ở trước ngọn núi. Ngừng lại, dẫn y tiến vào một con đường nhỏ hẹp từ giữa hai ngọn núi. Đại thạch hai bên hiểm hiểm áp bức chỉ còn lại một lối đi nhỏ bốn thước. Đang lúc Tử Ly khó chịu vì chật chội, không gian trước mắt bỗng nhiên rộng. Mở, mười mấy chỉ từ, ao, lớn nhỏ không đồng nhất nhan sắc khác nhau. Giống như thấu kính thải sắc rực rỡ chằn chịt phân bố ở giữa, nguyên lai ở giữa hai ngọn núi cư nhiên giấu kín một mảnh tân thiên địa như vậy. Đây là, ôn tuyền, bởi vì khoáng thạch bên dưới bất đồng nên mới có thể sinh ra sắc thái bất đồng. Mỗi một loại sắc thái đều có công hiệu bất đồng, đẹp ngây người, cư nhiên còn có các ôn tuyền này. Bảo bối nhi có phải tuyệt đối khó có được hay không? Hoành Húc đi tới khoát vai giỏi, ân ân, Tử Ly liên tục gật đầu. Vậy còn chờ cái gì? Không đi thử xem, Hoành Húc dương móng vuốt sói trượt đến trên kiều đồn, mông, của tiểu bạch dương vỗ vỗ rực dây nói, Tử Ly đang đắm chìm trong sức mạnh thần kỳ của tự nhiên không chút nghi. Ngờ vội vàng lột sạch y bào, đi đến trước một trì từ lam thủy tinh vừa. Xem xét vừa hỏi, này có công hiệu gì? Hoành Húc tham lam nhìn thân mình mỹ nhược chi ngọc của y, khung xương cân xứng. Vòng eo mảnh khảnh, hai chân thẳng tắp thon dài, còn có cánh hoa kiều. Đồn tròn triệu ánh bạch. Nga, hết thảy đều tuyệt vời đến mức làm cho hắn dục hỏa phun cao. Góc truyện audio.com, hạ phúc của Hoành Húc đã có phản ứng, nhưng hắn không thể lập tức lộ ra bộ dáng cấp thiết chỉ có thể đè nặng dục vọng hận. Không thể lập tức nhảy qua đưa y nuốt vào bụng hồi đáp. Đây là an, thần, cái lục sắc kia thì sao? Tiểu Bạch Dương vẫn còn không chút sở giác lòa thân mình lắc lư ở trước mặt đại hôi lang. Giảm đau, bảo bối nhi, ngươi đến chỉ từ hoàng sắc kia đi. Đó là cường thân, kiện thể, cứ tiếp tục để y thắc mắc như vậy, Hoành Húc không biết có. Thể khống chế chính mình không khiến y gục ngay tại chỗ mà làm hay. Không, Tử Ly ngâm mình ở trì từ độ ấm vừa phải thoải. Mái mà thở dài, vốc lên nước ao vỗ vỗ hai má mình, sau đó tựa vào bên. Cạnh ao nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ thích ý nước ao khuếch trương. Lỗ chân lông mang đến, thật lâu sau, một con mao thủ, bỗng nhiên xoa xoa bả vai của mình. Bảo bối nhi, một cái ao cũng không, thể ngâm quá lâu, đến, chúng ta đi cái ao phấn sắc kia phao phao. Ngâm, bơi, Tử Ly mở ra hai mắt sương mù lờ mờ hơi nước. Nhìn Hoành Húc gần trong gang tấc tầm mắt cực nóng cùng dục vọng trắng. Trợn của đối phương làm cho Tử Ly trong lòng đột nhiên nhảy dựng phải. Làm sao, đang lúc y do dự có nên nhận hay là tạm hoãn, Hoành Húc đã ôm. Lấy y đi vào một cái chỉ thủy phấn sắc. So với những cái ao khác thì ao này có độ ấm cao chút bởi vì sắc phấn nổi bật mà. Nhiễm thượng một tầng ý nhị tối không rõ. Bảo bối nhi, ngươi làm sao vậy? Hoành Húc nhìn Tử Ly hai má phiếm xuân bất an vặn vẹo, biết rõ còn cố nói. Ân ta không biết, có điểm nóng, trong thân thể nóng. Nóng sao, Nga, đã quên nói cho ngươi biết ao này là tăng cường tính dục. O, Tử Ly có chút mờ mịt nhìn hắn, trong đôi mắt hắc lộc lộc mê ly phiếm thủy. Quang mỹ nhân, tình dục của Hoành Húc vốn đã khơi mào lúc này rốt cuộc. Ngăn chặn không được hóa thân thành sói lao thẳng tới, đưa y ôm vào. Trước ngực nhắm ngay đôi môi anh đào nhu lượng kia vừa cắn vừa mút mãnh liệt, đầu lưỡi hoạt nhập càn quét mỗi một tấc lãnh thổ trong miệng. Ngô ân, Tử Ly miễn cưỡng thả lỏng tứ chi mặc hắn đặt nơi tay muốn làm gì thì làm. Hoành Húc hôn đến thiên hoàn địa truyền, nhưng trên tay cũng không rảnh rỗi. Một đường trượt xuống, dọc theo cánh mông đang khép mở lướt đến bên. Ngoài u huyệt bí mật tìm hai vòng rồi chậm rãi dò xét đi vào. Ân, Tử Ly hai mắt nửa khép nửa mở rên rỉ, nửa ngón tay đi vào lại lui ra, rồi lại vói vào tiểu huyệt khẩu cũng co rút theo. Hoành Húc cười khẽ, hôn lên cái cổ trắng nõn của y, khẽ liếm xương quai xanh tinh xảo. Tử Ly ngưỡng đầu, đem trọn thân mình đưa đến miệng Hoành Húc. Ân a, ngón tay ở hạ thể đã biến thành ba ngón. Động tác trước sau co rúm thỉnh thoảng ma sát đến điểm nhỏ nổi lên kia. Làm cho Tử Ly cả người run rẩy, Hoành Húc đem Tử Ly, tứ chi sụi lơ đặt lên bên cạnh ao, phóng xuống đất quỳ gối giữa hai. Chân y nhìn ngón tay ra vào trong huyệt khẩu chàng bích nóng cháy bao. Bọc lấy ngón tay, xúc giác mềm mại làm cho Hoành Húc một trận nhiệt. Huyết sôi trào, bảo bối nhi ta muốn đi vào, Hoành Húc ách thanh nói, kẹp chặt thắt lưng của ta, Chấm, Tử Ly mở to song mâu liễm diễm xuân quang nhìn Hoành Húc tiếp theo nghe. Lời nhấc chân vòng quanh thắt lưng Hoành Húc, Hoành Húc rút ra ngón tay, nắm lấy thứ cực đại đã sớm cứng rắn đến cương thẳng của mình nhắm ngay. Huyệt khẩu mê người chậm rãi kiên định đẩy vào, A Tử Ly bán dương miệng, hạ thể sưng phồng làm cho y thập phần khó chịu. Đừng sợ, bảo bối nhi, góc chuyện audio.com. Hoành Húc cúi người hôn lên môi y, mút vào cái lưỡi. Đùa lộng, một tay ở trước ngực y không ngừng trấn an, một tay bao vây. Lấy ngọc trụ y rất nhanh luật động, sau khi phân tán lực chú ý sang những bộ phận khác, phần eo bắt đầu trước sau co rúm. Ân ân, giữa môi tràn ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Lúc này, thân thể phiếm phấn sắc giống như hoa đào xuân phong, mỹ nhan tinh tế đến mức khiến người trầm mê. Động tác trước sau càng lúc càng gấp gáp, thân thể lắc lư giống như rào. Động một trì xuân thủy, chìm đắm bên trong cảm giác xoay chuyển hạ giác. À ân, thân bất do kỳ than nhẹ mang theo hơi nước, lượn lờ rót vào giữa không trung, ở trong không gian nửa mở ra một vòng. Lại một vòng quanh quần, a, một tiếng ngâm cất cao kéo dài giống như tiếng nhạc mỹ diệu nhất. Chất lỏng cực nóng phun vào chỗ sâu trong linh hồn, khoái cảm không thể dùng ngôn ngữ hình dung cùng với tiếng thở dốc chưa đình chỉ tầng tầng quay. Về bên trong hai người, phân thân vẫn đang chôn ở trong cơ thể y lại chướng đại, Hoành Húc dương mắt nhìn Tử Ly đang mê. Ly thất thần giật giật thắt lưng, bảo bối nhi, lại đến một lần, ân a, một vòng chiến đấu hăng hái mới lại bắt đầu. Cách chương.